Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 971. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 971. Cố Ngôn Châu không trả lời. Bởi ông ta cảm thấy lời này của Lý Dục Thần quá vô lễ. Lý Dục Thần hiểu ý ông ta, mỉm cười, nói, nhà họ Cố có một người tên là Cố Huyền Đồng. Ông có biết không? Cố Ngôn Châu lấy làm kinh hãi, nói, đó là ông nội đã quá cố của tôi. Sao cậu Lý lại biết tên cụ ấy? Hóa ra là ông nội của ông. Lý Dục Thần bật cười. Ông ta từng nói với tôi, nếu như Ngao Du Hồng Trần ngang qua Tân Môn, có cơ hội thì hãy chọn lấy một người trong số hậu duệ của nhà họ Cố để truyền một câu. Gì cơ? Cố Ngôn Châu giật mình. Cậu nói là cụ, ông nội nhà tôi vẫn còn sống à? Lý Dục Thần khẽ gật đầu. Không, không thể nào. Cố Ngôn Châu không dám tin, ra sức lắc đầu. Lý Dục Thần nói, thực ra ông ta còn sống hay đã chết không quan trọng. Bởi vì dù sao các ông cũng không gặp được ông ta. Trừ phi trong số hậu duệ của nhà họ Cố các ông có người có thể luyện thành bát quái du hồn, triệt để đột phá tiên thiên. Nghe tới bốn chữ bát quái du hồn, Cố Ngôn Châu càng kinh ngạc hơn. Ông ta bắt đầu tin lời Lý Dục Thần nói. Bởi vì bát quái du hồn là cảnh giới cao nhất trong bát quái trưởng của nhà họ Cố. Chỉ có người nối nghiệp thuộc chi trưởng của nhà họ Cố mới biết cái tên này. Hơn nữa chưa từng truyền ra ngoài. Về phần khẩu quyết thì lại càng là chuyện nội bộ của nhà họ Cố. Chỉ có một vài người đủ tư cách để học. Lý Dục Thần vẫy tay. Cố Ngôn Châu bất giác cúi người, bước tới chỗ Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nói thì thầm gì đó bên tai Cố Ngôn Châu. Cố Ngôn Châu nghe xong thì vô cùng sợ hãi, như thể nghe được bí mật gì đó cực kỳ ghê gớm trên đời này. Sau một hồi nghẹn họng, trố mắt, ông ta chợt mừng như điên, kích động run rẩy toàn thân. Khẩu quyết này, ông ta run giọng lẩm bẩm. Chẳng trách mấy chục năm nay tôi chỉ quanh quẩn ở Hóa Kình. Từ đầu tới cuối luôn cách tông sư một tầng. Thì ra là thế. Cố Ngôn Châu đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lý Dục Thần. Chuyện này làm Trần Văn Học và La Bội Giao sợ hãi. Trong mắt người bình thường, một ông già 60, 70 tuổi lại quỳ xuống trước mặt một người chừng 20 tuổi chẳng những không hợp lễ nghi mà còn tổn thọ. Nhưng Lý Dục Thần vẫn đứng yên, vui vẻ nhận lấy cái quỳ này của Cố Ngôn Châu. Cảm ơn cậu Lý truyền đạo. Cố Ngôn Châu cung kính dập đầu một cái. Lý Dục Thần dìu ông ta đứng dậy, nói, tôi nhận cái lạy này thay cho ông nội của ông. Ông ta nói bát quái du hồn quyết mà ông ta truyền cho hậu duệ bị sai câu cuối cùng. Tiếc là tới khi ông ta hiểu ra điều này thì ông ta đã rời khỏi nhà họ Cố mất rồi. Câu mà tôi vừa truyền cho ông chính là câu mà ông ta đã sửa lại khi về già. Trong đó không chỉ ẩn chứa công phu bát quái võ đạo. Ông phải nhớ rằng, bên ngoài du hồn, bát phương vô cực, có thể tới bất kỳ đâu trong trời đất này. Nhưng vẫn phải coi mình là một khối đá. Nếu không khó lòng chống chọi vượt qua được thiên hình lôi kiếp. Cố Ngôn Châu kích động nói. Cảm ơn cậu chỉ bảo. Tiếc rằng Ngôn Châu đã già rồi. Phí phạm mất mấy chục năm tuổi trẻ tươi đẹp. Không biết có còn kịp đặt chân vào ngưỡng cửa tông sư nữa hay không? Lý Dục Thần cười nói. Tông sư thì có là gì? Tam phong chân nhân của võ đang đã từng nói. Chỉ cần vẫn còn một hơi thở thì vẫn còn cơ hội kim đan đại thành. Ông có công phu làm gốc rễ. Tuổi tác hiện tại còn chưa quá cao. Học thành bát quái du hồn thì tông sư chỉ là chuyện nhỏ. Nếu trước đây nghe thấy lời này, nhất định trong lòng Cố Ngôn Châu sẽ khinh bỉ người nói quá ngông cuồng. Trên đời này làm gì có ai dám nói tông sư chỉ là chuyện nhỏ. Cách chương.